Chương 736, Yêu Nghiệt vs Diêm La, hạ. So với Thiên Phượng cùng Nộ Diêm La chiến đấu, Ngọc Sư cùng Thiết Diêm La chiến đấu không thể nghi ngờ càng mãnh liệt hơn, càng thêm trực tiếp, hai người đều không lấy tốc độ làm trưởng, giảng cứu là quyền quyền đến thịt cường công, lấy lực lượng tuyệt đối chiến thắng. Thiết Diêm La chính là hiếm thấy khổ luyện võ giả, tại quanh thân ô quang bao phủ xuống, rất giống một tôn đao thương bất nhập sắc giống, nằm đấm, hai chân, bả vai, đầu ngón tay thậm chí thân thể mỗi một cái bộ vị, đều có thể chuyển hóa thành đáng sợ nhất lợi khí, sát thương đối thủ. Cùng sư quyền người như sư, quyền như sư, Mục Lăng không hổ là tinh thần lực thiên tài, hơn 10 chiêu về sau, lầm tưởng một sơ hở, hung hăng đánh vào đối phương trên đầu. Ken kim loại giao kích âm thanh bên trong, Mục Lăng cánh tay hơi nhà, không chỉ có không có đánh kích đối thủ, tự thân bị đẩy lui ba bước. Thừa này cơ hội, Thiết Diêm La vội vàng điên cuồng tấn công mà lên, lượt thi quyền phong chân ảnh, không cho Mục Lăng mảy may phản kích cơ hội. Thật mạnh lực phòng ngự, Ngọc Sư một quyền kia, nói ít cũng đạt tới cao đẳng 4 hạng A khác, liền làm cho đối phương thụ thương tư cách đều không có. Vẹn vẹn thần quan cảnh nhị trọng đỉnh phong Ngọc Sư, lực công kích lại có thể so với dưới trạng thái bình thường Thiên Phượng, đám người cũng liền ban đầu có chút kinh ngạc. Dù sao Ngọc Sư ngoại trừ tinh thần lực, chính là lấy lực công kích sở trường, ở phương diện này chịu khổ cực khẳng định đại. Làm sao Thiết Diêm La càng kinh khủng, không chỉ có lực phòng ngự xuất chúng, sức chịu đựng càng là nhất tuyệt. Mấy trăm chiêu tấn công mạnh xuống tới, không chỉ có không có kiệt lực hiện ra, thế công ngược lại càng ngày càng mạnh, đại có vô cùng vô tận ý tứ. Thiên Hoa trưởng Tảo Tiên Thối Bá Vương xuất Thiết Diêm La sở học chi tạp, đọc lướt qua rộng, thấy đám người âm thầm liễu lưới. Từ vừa rồi đến bây giờ, hắn hết thể thi triển 64 loại khác biệt võ công, tựa như thiên la địa võng, từng tầng chụp vào Ngọc Sư, thật nhiều lần suýt nữa đánh trúng đối phương, lệnh một ly. Tại vô số ma đạo người trẻ tuổi hò hét trợ uy âm thanh bên trong, rất nhiều chính đạo tuấn kiệt thấy không thở nổi. Hắc hắc, muốn thông qua né tránh tiêu hao nhị sư huynh công lực, lại đi phản kích, quả thực là y nghi ha hó hủy hệ nở huyết Diêm La nhìn xem giữa sân, lộ ra trêu tức dáng tươi cười. Khổ luyện võ giả không thể so với nội công võ giả, mặc dù đối tài nguyên tu luyện càng khắc nghiệt, muốn đạt đến giống nhau cảnh giới cũng càng khó khăn, chỉ khi nào đạt đến, cơ hồ có ưu thế áp đảo. Vô luận là lực bền bỉ, lực công kích, lực phòng ngự, đồng đều thắng qua đại bộ phận điểm cùng cảnh võ giả, cũng liền tốc độ là yếu hạng. Nhưng tại cự ly ngắn trong lúc giao thủ, tốc độ dựa vào là lực bộc phát, đây cũng là khổ luyện võ giả cường hạng. Cho nên thực sự mà nói, khổ luyện võ giả cơ hồ không có góc chết. Giống loại cường độ này tiến công, Thiết Diêm La hoàn toàn có thể kiên trì nửa canh giờ trở lên, cũng không tin Ngọc Sư có thể không đi công tác sai. Ha ha ha, Ngọc Sư a Ngọc Sư, dùng ra ngươi tinh thần thủ đoạn đi, nếu không ngươi rất nhanh liền hội ba y một cái vùng vai sát qua Mục Lăng thân thể. Thiết Diêm La hai tay mở lớn, lại sớm một bộ phong chết Mục Lăng động tác kế tiếp, tại khổ luyện khí kình khóa chặt dưới, hắn giống như là tung hoành vô địch siêu nhân loại, đem lấy cuồng bạo chứ danh Ngọc Sư ép đến si tờ sao. Ngay từ đầu Thiết Diêm La còn vô cùng kiêng kỵ Ngọc Sư, nhưng là bây giờ thì khác, phàm là rơi vào hắn trưởng không đối thủ, trừ phi thực lực mạnh hơn hắn hai cái tiểu cấp bậc, nếu không mơ tưởng chuyển bại thành thắng. Ngọc Sư không nói một lời, trái tránh phải tránh, rơi trong mắt mọi người, giống là sợ mở miệng nói chuyện sẽ ảnh hưởng tốc độ phản ứng, đã bị dồn đến tuyệt cảnh. Đã ngươi khăng khăng như thế, vậy liền bại đi. Thiết Quyền Cửu Bách Bát Thập Thức giữ tợn cười một tiếng, Thiết Diêm La thế công vở ơ y ma lại mãnh liệt một đoạn, mỗi một cái đều phảng phất muốn bắt xuyên không khí, cách mấy trăm mét, đông đảo trên ngọn núi cao thủ đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ hủy diệt tính lực trùng kích. Thật mạnh lực công kích đạt đến đỉnh tiêm 4 giáp cấp độ, với lại triệu ra ăn khớp, cùng cảnh võ giả căn bản vốn không nhưng có thể tìm tới phản kích cơ hội. Cái này Thiết Diêm La, có lẽ bình thường sức chiến đấu còn mạnh hơn Nộ Diêm La cũng chỉ có Thiên Phượng loại kia tốc độ hình cao thủ, mới có thể khắc chế hắn không hề nghi ngờ, chính đạo những cao thủ đều bị Thiết Diêm La thực lực kinh trụ. Đối mặt loại này không có sơ hở người, ngươi xứ ra tất cả vốn liếng cũng vô dụng. Trừ phi giống như hắn, mỗi một kích đều có thể đạt đến đỉnh điểm 4 giáp cấp độ. Nhưng cùng cao thủ cấp bậc bên trong, ai có thể có dạng này sức chịu đựng? Ngọc Sư chưa hẳn không có càng cường thủ hơn đoạn. Làm sao từ vừa mới bắt đầu hắn liền tính sai, đã rơi vào đối phương tấu bên trong, cho tới bất lực xoay chuyển trời đất. Không ít người chợt nhớ tới kỳ lần đánh bại ấn tư mệnh một kiếm, nghi hoặc nửa nọ nửa kia. bởi vì không biết đó là hắn mới sáng tạo sát chiêu, hay là chỉ là phổ thông một kiếm công tử là vô địch một chỗ trên ngọn núi, một tên mũ sa nam tử âm thầm cắn răng. Hắn đến từ Tiêu Giao Bất Động Thành, chính là Ngọc Sư Tâm Phúc, tin tưởng vững chắc Ngọc Sư có thể chuyển bại thành thắng. Còn tờ hờ ơ tờ là phiền phức. Đoan Mục Khả Nhân hừ hừ. Mục Lăng không có đơn giản như vậy, nhất là nhìn thấy ngươi thắng được về sau, hắn càng không khả năng thua, cần biết ngũ đại yêu nghiệt, cùng giai bất bại. Quy chi hành đường. Nói kiên cường, ngươi từ nơi nào nhìn ra trực giác gã quy chi hành cười nói, có chút nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Thạch Tiểu Nhạc, không khỏi âm thầm kỳ quái. Có lẽ người khác cảm giác không thấy, nhưng từ khi bình thường võ đạo đạt tới bốn thành đỉnh phong về sau, quy chi hành luôn có thể từ bất luận cái gì rất nhỏ địa phương, phát hiện sự vật khác biệt. Trong mắt hắn, Thạch Tiểu Nhạc mặc dù giống nhau lúc trước trầm tĩnh, nhưng loại này trầm tĩnh, không khỏi cho hắn sóng ngầm mãnh liệt cảm giác, liền phảng phất một thanh thần kiếm, cưỡng ép kiềm chế ra khỏi vỏ xúc động, nhưng từng tia tràn ngập kiếm khí, đã bán rẻ nội tâm của hắn. Lấy Kỳ Lân chi tâm tính, chi ẩn nhẫn, tại sao hội thất thố như vậy nộ khí cờ ơn ở tích xúc, xa thờ khi cũng cần tích xúc, Thiết Diêm La, ngươi còn kém xa lắm. Ngay tại Thiết Diêm La công liên tiếp 763 chiêu, cơ hồ đem Mục Lăng bức đến sơn cùng thủy tận, liền áo bào màu vàng nóng đều vỡ vụn nhiều chỗ lúc, thế cục đột nhiên xoay chuyển. Một cỗ hùng hậu vô biên xa tờ khi ngưng tụ thành thực chất, thông thiên sâu địa, thay thế phía dưới biển mây. Xa tờ khi bên trong, Mục Lăng song đồng như điện, tóc đen bay lên, tựa như một tôn màu hoàng kim hình người thạch điêu. Khoác lác Thiết Diêm La nắm đấm đánh vào trong đó, dẫn đầu bị xa tờ khi suy yếu năm thành uy lực, còn lại năm thành bị Mục Lăng một tay tiếp được. Ngọc Sư quyền tay trái quang mang như mũi nhọn là thịt viên bộ, há mồm cắn về phía Thiết Diêm La, cái sau lấy đuổi phải quét ngang đón đỡ. Cạch cạch cạch máu tươi vẩy ra, đã có Thiết Diêm La, vậy có Mục Lăng. Hai người giết tới hưng khởi, hồn nhiên quên đi hết thảy, lần lượt mạnh mẽ đâm tới, lấy các loại phương thức muốn đẩy đối phương tại chỗ chết. Khi thì là Mục Lăng đè lại Thiết Diêm La thân thể, trọng quyền liên kích. Khi thì là Thiết Diêm La hai chân co rúm, cùng chú ý Mục Lăng. Từ trên trời giết tới mây dưới biển, từ phía đông giết tới phía tây, hai người lưu lại vô số đường tàn ảnh, ngưng mà chưa tan khí kình mỗi một lần chấn động, đều làm vô số tâm hồn người rung động. Mạnh, quá mạnh hai người cực hạn lực công kích, có lẽ chỉ có đỉnh tiêm bốn giáp cấp độ, không kịp Thiên Phượng cùng Nộ Diêm La. Nhưng loại kia không nhìn hết thể thiết huyết khí thế, đủ để cho đối thủ đảm phách toàn bộ tiêu tán. Cùng cảnh bên trong, hai người không nói vô địch cũng không xê xích gì nhiều. Thiết quyền định bắt hoang, đi chết đi trong nháy mắt, thiết quyền cửu bách bắt thập thức còn lại cuối cùng hai thức. Thiết Diêm La hai con ngươi huyết hồng, tóc thai bù xù, một chùm quyền mang bay thẳng hướng về phía trước, dưới ánh mặt trời tản ra như sắt thép rực rỡ. Bạo sư tiệt sát Mục Lăng song quyền đều xuất hiện. Hai đầu hoàng kim sư tử gầm thét đón lấy quyền mang, giao nhau mà qua. Phanh oanh tiếng nổ mạnh vừa mới vang lên, liền bị càng đại khí hơn kình tiếng nổ mạnh che giấu. Nguyên lai đang phát ra sát chiêu về sau, hai người lại cưỡng để cương khí, phát ra trung cực sát chiêu. Lấy bọn hắn công lực, ngắn ngủi sát chiêu liên phát cũng không ảnh hưởng uy lực. Thiết quyền que tờ ngang trên chơ y rửa y đờ tờ Ngọc Sư thôn thiên hạ trong tầm mắt mọi người, một đầu đỉnh thiên lập địa Ngọc Sư mở ra miệng rộng. Lại đem trăm trượng thiết quyền nuốt vào trong bụng, không ngừng có cương khí từ Ngọc Sư phần bụng, phần lưng, thậm chí đầu xông ra, thậm chí thân thể mấy lần bành trướng, hiểm muốn nổ tung. Cuối cùng, Ngọc Sư hư ảnh ảm đạm chín thành, nhưng thiết quyền cuối cùng bị nó tiêu hóa. Khoác lắc một tiếng Ngọc Sư hư ảnh tiêu tán, Mục Lăng hai chân giẫm tại Thiết Diêm La ngực, mãnh lực giẫm một cái sau miệng mũi cha y ma u, toàn thân phát ra xương cốt vỡ vụn thanh âm. Như cắt đứt quan hệ con diều bay ra ngoài, triệt để đánh mất sức tái chiến. Muốn thay thế ta tên tuổi, ngươi còn chưa xứng. Mục Lăng lạnh lùng nói. Kiệt kiệt kiệt, vậy nhưng chưa hẳn, phá diệt hồn quang rút lui trên đường, Thiết Diêm La không cam lòng lại oán độc địa thê lương một người, mi tâm nhanh chóng bắn ra một căn màu đen trường mâu, thẳng đến Mục Lăng tinh thần hải, chính là cái sau thư giãn thơ y điếm ngoại trừ khổ luyện võ giả, Thiết Diêm La lại còn là một vị tinh thần lực thiên tài, cái này một mâu công kích quy tích. Liền một chút năm giáp địa tiên đều không cách nào thấy rõ. Ý vị này, hắn tinh thần công kích có ảnh hưởng năm giáp địa tiên năng lực, coi như không thể trọng thương, vậy có thể tạo được nhất định kiểm chế hiệu quả. Mặt không đổi sắc, màu đen trường mâu vừa mới tới gần Mục Lăng thân ba tốc đầu, liền bị một cỗ càng thuần túy tinh thần vòng tròn đánh trúng vỡ nát. Không Thiết Diêm La sắc mặt trắng bệnh, tinh thần lập tức hể hoại không ít. Bại hoàn toàn, đối mặt Ngọc Sư, hắn đúng là bại hoàn toàn hạ tràng thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, quả nhiên vẫn là Ngọc Sư càng hơn một bậc, nếu không có hắn tận lực muốn dùng vũ lực thủ thắng, vận dụng tinh thần lực, chỉ sợ sớm đã chiến thắng ha ha ha, thống khoái cái gì ma môn tứ tử, đảo mắt đã thua hai trận. Chính đạo quần hùng vui mừng quá đỗi. Hôm nay đầu tiên là Thiên Phượng xuất nhân ý biểu, chấm dứt đôi tốc độ đánh bại Nộ Diêm La, hiện tại lại là Ngọc Sư đại xính nó huy, từ chiến lực cùng tinh thần lực phương diện áp chế Thiết Diêm La. Chân chính kiến thức đến hai đại yêu nghiệt phong thái về sau, rất nhiều người mới ý thức được, chi trước giang hồ bên trong công bố Kỳ Lân cái sau vượt cái trước phán đoán suy luận, đến cỡ nào lỗ mãng. Kỳ Lân tư chất xác thực rất cao, nhưng cũng không thể đánh giá thấp mặt khác mấy đại yêu nghiệt, nhất là cái sau tuổi tác càng thêm chiếm ưu. Liên tiếp bại hai trận, ma đạo khí thế tao ngộ đả kích nghiêm trọng. Tam đại Diêm La vốn là tuyệt đỉnh chi tư, lại lấy được tam ma tăng công lực tinh hoa, dạng này còn thảm bại, chẳng lẽ yêu nghiệt tờ hờ ơn tờ là cùng giai vô địch sao? Rất nhiều ma đạo cao thủ sinh ra dạng này một cái nghi vấn. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy 7.500m trên đỉnh núi cao vị cao nhân nào lúc, lại đều định ra tâm. Ta nhất định phải thắng. Nắm chặt lại nắm đấm, Huyết Diêm La biết rõ mình trách nhiệm nặng bao nhiêu lớn, cho dù là không từ thủ đoạn, hắn vậy nhất định phải thả nở dê đửa cờ cùng Kỳ Lân đo sư cờ, nếu không Tam Đại Diêm La hội trở thành trò cười. Công lực thôi động đến cực hạn, Huyết Diêm La phi thân lướt đi, còn ở trên đường, liền đã bắt được hai cái huyết sắc vòng đồng. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.